Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 389, đại giết bốn phương. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu cơ giáp chiến thần là cấp B vũ khí trang bị. Trang bị còn có thể tính vũ khí. Lực tràng vũ khí phòng ngự. Một máy cơ giáp chiến thần. Chỉ cần năng lượng đầy đủ. Có thể so với cường giả cấp 6. Đây là khái niệm gì? Ý nghĩa cơ giáp chiến thần mở hết hỏa lực. Có thể trong nháy mắt giết cấp 5 biến dị thể. Lật tay bây giờ. Hủy thiên diệt địa. Trường mâu màu bạc trắng. Ở cơ giáp chiến thần trong tay. Hóa là màu bạc thất luyện. Ánh sáng bạc bính hiện. Sát phạt kinh trời. Ngay tức thì trong nháy mắt giết cấp 5 cự thi. Cơ giáp cổ tay chấn động. Xuyên thủng cự thi đầu trường mâu bộc phát ra kinh khủng lực lượng rung động. Cự thi đầu lâu ngay tức thì nổ tung. Lục tinh cũng thành là Trương Dịch Phong chiến lợi phẩm. Hống xác sống cấp 5 đã có không kém gì người trí khôn. Biết su cắt tị hung. Thấy cơ giáp chiến thần như vậy hung uy. Biết không thể địch lại được. Xoay người liền muốn trốn. Trương Dịch Phong lãnh khốc cười cười. Bây giờ muốn chạy. Chậm. Giết. Trường mâu càn quét. Thợ săn cấp 5 cuốn ngược ra. Gân xương gãy. Miệng to hộc máu. Mâu sắc bén lợi. Xuyên thủng liếm thực người ngực. Đem vung bay. Chớp mắt bây giờ. Ba con xác sống cấp 5 chết oan uổng. Nhô lên nhô lên nhô lên nước mưa tụ tích trên mặt đất. Đột nhiên bốc lên mấy chục cây gay gắt nói đâm. Đây là cấp 5 địa hệ dị năng xác sống phát ra công kích. Đổi lại là người bình thường. Những đất này đâm có thể đem bọn họ bàn chân đâm thủng. Nhưng mà đối mặt cơ giáp chiến thần. Căn bản là khoa nhi đồng. Mọi phía phòng ngự lồng bảo hộ. Tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Ngay tức thì liền đem gai đất hòa tan. Dị năng gai đất đột kích. Có chút ý tứ. Trương Dịch Phong nghiền ngẫm nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Lộ ra kinh ngạc biểu tình xác sống cấp 5. Điều khiển cơ giáp chiến thần giơ chân lên. Rồi sau đó chợt đạp xuống. Gai đất đứt đoạn. Như dẫm trên đất bằng. Có dị năng xác sống cấp 5. Xoay người bỏ chạy. Nhưng là Trương Dịch Phong trong tay trường mâu nhanh hơn. Ánh sáng bạc chợt hiện. Đem nó gắt gao đóng xuống đất. Cơ giáp chiến thần từ từ đi tới. Cúi đầu nhìn nhỏ bé xác sống cấp 5. Giơ chân lên trường đạp xuống. Xác sống cấp 5 đầu. Nhất thời bể mặt tung tóe. Nhặt lên tinh hạch. Cơ giáp chiến thần tiếp tục đi về phía trước. Cơ giáp chiến thần như thần ma. Đi ở xác sống đại quân trong. Như vào chỗ không người. 10 con xác sống cấp 5 chết ở tay Trương Dịch Phong hạ. Không thiếu năng lượng Trương Dịch Phong. Đặc biệt là không biết đủ. Bay lên trời. Xông vào cùng nhân loại đại chiến xác sống đại quân trong. Xác sống cấp 5 đều không phải là một chiêu địch. Càng không nói đến những thứ này cấp thấp xác sống. Trương Dịch Phong lái cơ giáp chiến thần một đường hoành qua mà qua. Giết vào giết ra. Hắn người phía sau loại người tiến hóa. Hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Hồi lâu sau mới phản ứng được. Mừng khấp khởi đi theo phía sau cái mông nhặt tinh hạch. 100.000 xác sống đại quân. Bị Trương Dịch Phong một người xông tan tành. Trước khi rời đi. Trương Dịch Phong vẫn còn ở xác sống đại quân trong ném xuống một quả đạn năng lượng. Hơn ngàn xác sống tan thành mây khói. Đánh xong, thủ công, ở các người tiến hóa ánh mắt kính sợ trong. Trương Dịch Phong lái cơ giáp chiến thần bay lên không. Mới rồi có rất nhiều cá lọt lưới. Xông vào căn cứ thành phố. Bây giờ Trương Dịch Phong đảm nhiệm nhân vật chính là tắt lửa đội trưởng. Nơi nào bốc cháy đi nơi nào. Dày đặc nước mưa, bùm bùm đánh vào người tiến hóa trường học phòng học trên nóc nhà. Điện thiểm lôi minh, bị sợ các học sinh trong phòng học co lại thành một đoàn. Sợ hãi bất an, hống một cái xác sống cấp 4 xông phá vệ đội số 1 vòng ngoài phòng ngự. Vọt vào trường học trong, nó vô cùng hưng phấn. Lỗ mũi co rúm, màu xanh lá cây ánh mắt, toát ra sát ý lạnh như băng. Nó tựa hồ ngửi thấy loài người mùi. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh phòng học, gầm nhẹ liền liền, hướng phòng học vọt tới. Xác sống cấp 4 đặc biệt cuồng bạo, mới vừa vọt tới cửa phòng học, một đạo nhợt nhạt kích quang thúc đối diện tấn công tới, tránh không kịp, xác sống cấp 4, chết không nhắm mắt, không dám tin nhìn trước mắt, mang súng laser mặt đầy sợ hãi bé gái, ta giết xác sống cấp 4, ôm súng laser Ngưu Tiểu Huệ, thất thần nhìn trên đất xác sống thi thể, lẩm bẩm nói nhỏ, thật là tên may mắn. Ngô Lân hâm mộ nhìn Ngưu Tiểu Huệ một cái, đi tới gõ bể xác sống đầu, đem tinh hạch lấy ra, nhét vào chưa tỉnh hồn Ngưu Tiểu Huệ trong tay, trầm giọng nói, bây giờ căn cứ thành phố loạn thành nhất đoàn, không có ai sẽ đến giúp chúng ta, vội vàng đem tinh hạch ăn tiếp, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể còn sống. À, Ngưu Tiểu Huệ gật đầu một cái, đem tinh hạch nhét vào miệng, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng tăng trưởng, nàng cười hướng Ngô Lân nói, cảm ơn, viên tinh hạch này ta sẽ trả lại cho ngươi, vốn chính là ngươi giết xác sống. Ngô Lân đi đến bên cạnh, nhìn trong phòng học hốt hoảng các bạn học, hắn thật sâu thở dài. Trong màn mưa, Trương Dịch Phong đem hết thảy các thứ này xem đập vào mắt mình. Hắn rất hài lòng Ngưu Tiểu Huệ dũng cảm. Trong phòng học nhiều như vậy học sinh, súng laser trên căn bản đại đa số người đều có. Duy chỉ có Ngưu Tiểu Huệ bắn súng, thành công giết chết xác sống cấp 4. Một viên cấp 4 hồng tinh, đủ để đem nàng lực lượng tăng lên tới cấp 3 trình độ. Dĩ nhiên, Ngô Lân biểu hiện so Ngưu Tiểu Huệ càng xuất sắc hơn. Sủng nhục bất kinh, tâm tính thành thục, không có bị cấp 4 hồng tinh che đậy cặp mắt, có tình có nghĩa, rõ ràng có thể đi ra ngoài săn giết xác sống, nhưng cam nguyện lưu lại bảo vệ bạn học. Loại này phẩm chất, đáng quý, phế đất hy vọng, liền là các ngươi a. Trương Dịch Phong thật thấp than thở, thân hình biến mất ở hư không, nơi này có bọn họ ở đây, bọn học sinh thì sẽ không có nguy hiểm. Ừ, ở trên không phi hành Trương Dịch Phong, đột nhiên nhận ra được ba cổ khí tức cường đại, từ địa phương xa xôi nhanh chóng đến gần, Trương Dịch Phong chân mày nhỏ trọn, trong mắt chiến ý sôi trào, đổi lại phương hướng, hướng trước ba cổ hơi thở nghênh đón, thì Vương Lam. Núi thịt y thái, còn có một con thỏ, màu trắng bạc cơ giáp chiến thần, giống như một đạo ánh sáng bạc, phá vỡ màn mưa, ra bây giờ cách căn cứ thành phố 800 thước địa phương. Đối phương cũng nhận ra được Trương Dịch Phong tồn tại, bỗng nhiên dừng lại, bốn cái sinh mạng thể, giằng co với nhau, Lam ăn mặc màu hồng đồ thể thao, tóc thật cao bàn khởi, lộ ra trắng như tuyết cổ. Quanh thân như có lực lượng thần bí bao phủ, nước mưa rơi vào nàng ngoài thân, giống như là bị thứ gì ngăn trở, đi một bên tuột xuống, từ trấn lục hợp đi tới nơi này, nàng trên mình lại không có chút nào giọt nước, một đôi màu xanh lá cây con ngươi, lóe lên phức tạp thần quang, ngắm nhìn đột nhiên xuất hiện Trương Dịch Phong, trừ Lam ra, còn có lớn khổ người núi thịt y thái, nó cùng Lam vậy. Đã trở thành cấp 6 biến dị thể, dáng người như cũ khổng lồ, nhưng so với trước đó nhưng là rút nhỏ rất nhiều. Để cho Trương Dịch Phong kinh ngạc chính là, Lam Hỏa Y Thái bên người, lại có một cái đáng yêu thỏ, tung tăng đi theo, nó lông trắng như tuyết, cặp mắt ti hí đỏ đỏ, miệng hơi nhúc nhích, xem cái này xem vậy, thật giống như đối với cái thế giới này tràn đầy tò mò, đặc biệt đáng yêu. Mị thỏ cấp 6 dành riêng dị năng, đỏ mắt ảo thuật, sóng địa chấn, lại là chỉ cấp 6 thỏ. Trương Dịch Phong ánh mắt kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn trên mặt đất dị thường sống động đứa nhỏ. Tên tiểu tử này linh giác vô cùng bén nhạy, nhận ra được Trương Dịch Phong theo dõi, chợt ngẩng đầu nhìn tới. Trương Dịch Phong chỉ thấy ánh mắt của nó phát ra hồng quang nhàn nhạt, rồi sau đó óc ngay tức thì trống rỗng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-noivien-noitang-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.